Kamen Rider xâm lấn comic, chương 36, vật thí nghiệm, góc truyện audio.com, nhìn thấy rút chúng một món vật phẩm cùng một hạng năng. Rosen không khỏi kinh ngạc, con nhện năng lực đây chính là Spider-Man năng lực một trong. Năng lực này nhưng là rất có ích cho Rosen a, có thể cảm nhận được nguy hiểm đến gần. Cái này năng lực nhưng là sẽ giúp Rosen thoát đi nhiều nguy hiểm a. Chấm, sau đó Rosen liền đem ánh mắt chuyển qua một hạng khác vật phẩm. Đó là một cái tử sắc kim loại trường kiếm, Sasuke Yaiver, xuất xứ từ Kamen Rider Kabuto thế giới vật phẩm, có thể thông qua Sasuke Yaiver để gọi tới Sasuke Sector trở thành Kamen Rider Sasuke. Đồ tốt, bất kể là con nhện cảm ứng năng lực vẫn là Sasuke Yaiver đều rất đáng giá. Nhìn rút được hai hạng vật phẩm, Rosen hài lòng gật đầu. Mỗi một cái Rider System đều có hơn 2 vạn điểm giá trị trở lên. Rosen đúng là rất may mắn khi có thể rút được 3 cái Rider System. ISA System, Kaisa Gear, Sasuke Driver, nếu như thêm Rosen sắp hoàn thiện Driver nữa thì tổng cộng Rosen có được 4 cái Rider System. Bao nhiêu đầy đủ để cho Rosen thành lập một cái Kamen Rider Team? Lúc này tại một cái nào đó sở nghiên cứu bí mật bên trong. Lúc này tại bên trong sở nghiên cứu viên một mặt vội vã ở khắp nơi qua lại. Mà ở trên bức tường là một cái khô lâu. Bên dưới là mọc ra mấy cái xúc tu đồ án. Đây chính là Hydra biểu tượng. Lúc này có thể nói là phòng nghiên cứu rất loạn. Toàn bộ nhân viên nghiên cứu ở đây đều rất gấp rút giống như là đang có chuyện lớn xảy ra một dạng. Lúc này một cái đeo kính trung niên đi tới. Nhìn thấy cái này trung niên lúc làm cho người khác cảm thấy hắn là một cái thân sĩ một dạng. Người này không phải là ai khác mà chính là Hydra thủ lĩnh một trong Daniel Waiho. Đối tượng thí nghiệm hiện tại thế nào? Daniel Waiho nhìn về phía một cái nhân viên nghiên cứu nói. Hiện tại đối tượng thí nghiệm tinh thần đang rất không ổn định. Thường hay xuất hiện nổi điên cùng phá hoại đồ đạc hiện tượng. Đối với Daniel Waiho lời nói cái kia nhân viên nghiên cứu không dám chậm trễ đáp. Ầm ầm ầm, ngay lập tức tại một cái to khoảng 5 mét lồng kính đối diện hai người phát ra liên tục va chạm âm thanh khiến cho hai người giật mình. Chỉ thấy bên trong lồng kính lúc này là một cái cao 2 mét vóc người to lớn đầu chọc người da đen. Cơ bắp đầy lực lượng, hai mắt huyết hồng oán độc nhìn chằm chằm vào Daniel Waiho cùng cái kia nhân viên nghiên cứu. Cánh tay liên tục đập lên lồng kính, khiến cho tấm kính dày run lên. Hắn làm sao lại trở nên như vậy? Không phải là mới hôm qua hắn còn trở nên bình thường sao? Daniel Waiho thần sắc âm trầm nhìn về phía cái kia nghiên cứu viên nói. Ta cũng không quá rõ ràng. Sau khi chúng ta tiêm cho hắn thử nghiệm huyết thanh thì hắn liền trở nên như vậy. Chúng ta đang tìm hiểu nguyên nhân. Đối mặt với Daniel Waiho chất vấn cái kia nghiên cứu viên cúi đầu hoảng sợ nói. Trước mặt hắn cái này Hydra thủ lĩnh nhưng không phải hạng người hiền lành gì. Hắn nhưng là không ít lần đem người khác cho tươi sống giải phẫu. Nghĩ đến thôi cái kia nghiên cứu viên liền một mặt hoảng sợ. Thử nghiệm huyết thanh, nghe vậy Daniel không khỏi nhíu mày. Đối với siêu chiến binh huyết thanh Hydra vẫn còn đang tiến hành nghiên cứu. Bất quá không có bao nhiêu tiến triển. Một năm trước bọn hắn từ Alexander Pierce từ bên trong SHIELD gửi đến danh sách năng lực giả bên trong tìm được một cái sở hữu siêu sức mạnh năng lực giả. Alexander Pierce cùng Daniel Waiho đều có cùng ý nghĩ đó là nếu như đem cái này sở hữu siêu sức mạnh năng lực giả nghiên cứu sẽ tìm ra siêu chiến binh. Huyết thanh còn thiếu sót yếu tố. Qua một năm nghiên cứu rốt cuộc bọn hắn cũng đã có tiến triển. Cũng đã chế tạo ra huyết thanh, bất quá vẫn chưa có tiến hành trên nhân thể thử nghiệm. Hôm qua bọn hắn vừa mới để một cái Hydra đặc công tiến hành thử nghiệm tiêm vào trong người huyết thanh. Ban đầu sau khi tiêm vào huyết thanh cái kia bị đưa ra làm thử nghiệm Hydra đặc công vẫn rất bình thường. Cũng có được siêu việt người bình thường gấp mấy lần lực lượng. Tác dụng phụ là trở nên hiếu chiến hơn, đây cũng coi như là thành công bước đầu trong nghiên cứu. Bất quá vừa đến ngày hôm sau bọn hắn liền phát hiện ra chuyện này. Có hay không để hắn trở lại được bình thường? Daniel Whiteho nhìn cái kia nhân viên nghiên cứu trầm giọng nói. Siêu chiến binh huyết thanh nghiên cứu hạng mục khó khăn lắm mới có một chút tiến triển. Bọn hắn nhất định sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ. Điều này thì không được, trừ phi là đem hắn ý thức cho xóa đi. Nếu không hắn vẫn sẽ tiếp tục như vậy. Nhân viên nghiên cứu lắc đầu nói. Giống, bỗng nhiên từ bên trong lồng kính truyền đến một đạo tiếng giống khiến cho hai người chú ý. Chỉ thấy bên trong lồng kính cái kia Hydra đặc công người da đen toàn thân xảy ra dị biến. Cả người cơ bắp bắt đầu bành trướng. 10 ngón tay bên trong móng tay dài ra. Khóe miệng xuất hiện răng nanh. Giống như một đầu quái vật một dạng. Nếu như Rosen ở nơi này nhất định sẽ liên tưởng đến một cái hình tượng. Đó là Sabertooth, ầm ầm ầm, giống lên một tiếng, sau đó hai tay điên cuồng đối với bức tường kính đánh tới. Thấy vậy Daniel Whiteho cùng cái kia nhân viên nghiên cứu không khỏi lùi lại. Hắn có hay không thoát khỏi căn phòng này, nhìn bên trong phòng kính đã biến thành quái vật một dạng Hydra đặc công. Daniel Whiteho trên gương mặt xuất hiện một giọt mồ hôi nghi ngờ nói. Căn phòng này rất chắc chắn, cho dù có là Captain America cũng chưa chắc gì có thể phá vỡ bức tường. Có lẽ vậy, cái kia nhân viên nghiên cứu không xác định nói. Rắc rắc rắc, ngay sau đó trên bức tường làm bằng một lớp thật dày tấm kính xuất hiện từng đạo vết nứt. Ngay lập tức Daniel Whiteho cùng cái kia nhân viên nghiên cứu sắc mặt đại biến. Liền hướng về phía bên ngoài chạy đi, ngay lập tức tấm cửa kính liền bị cái kia đã biến thành quái vật Hydra đặc công cho đánh nát. Từng mảnh kính bay tán loạn rơi vào dưới sàn nhà, gào, chấm, gầm lên một tiếng giận dữ cái kia biến thành quái vật Hydra đặc công liền xông ra ngoài. Rất nhanh vô số tiếng hét thảm truyền ra cách trương.